Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4759, không thể ỷ lại. Chương 4763, không thể ỷ lại. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, nếu như cho hắn hai lựa chọn thứ nhất là cho hắn nhất chỉ vỡ nát một tòa phòng ốc lực lượng. Lựa chọn thứ hai là cho hắn một cái có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị pháp bảo. Không cần hoài nghi, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ lựa chọn vỡ nát một tòa phòng ốc lực lượng, mà không phải món kia có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị pháp bảo. Tuy nhiên chỉ riêng uy lực tới nói, hủy diệt một tòa thành thị lực lượng, so vỡ nát một tòa phòng ốc lực lượng, phải lớn ra ngàn vạn lần. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ xem trọng, thủy chung là tự thân lực lượng, pháp bảo loại hình. Chu Hoành Vũ đều là phát ra từ nội tâm khinh bỉ. Không phải là lực lượng của mình, mạnh hơn thì có ích lợi gì đâu. Tại tuyệt đại đa số người bình thường nhìn tới, Chu Hoành Vũ có chút uốn cong thành thằng. Nhưng đây chính là hắn đạo, cũng cơ hồ là sở hữu người tu hành. Kiên trì nói, dù sao, pháp bảo mạnh hơn lại như thế nào? Nó có thể để ngươi trường sinh bất lão sao? Có thể để ngươi thanh xuân mãi mãi sao? Có thể để ngươi chứng được đại đạo sao? Thậm chí, thì liền muốn phát huy ra pháp bảo uy lực chân chính. Ngươi không có chút thực lực, không có điểm cảnh giới, có thể làm sao? Thực lực đến, một chỉ điểm ra, liền tinh thần đều có thể vỡ nát. Đến khi đó, chỉ là một cái có thể hủy diệt một tòa thành thị pháp bảo. Thì có ý nghĩa gì chứ? Người tu hành tu chính là đại đạo, mà không phải pháp bảo. Ngoại vật có thể dùng, nhưng không thể ỷ lại. Đây chính là Chu Hoành Vũ tín điều. Cũng là cơ hồ sở hữu tu hành có thành tựu đại năng. Đều phải lo liệu chân lý. Trên cái thế giới này, không chỉ có riêng là nhân chọn bảo vật. Bảo vật, kỳ thực cũng là có linh tính. Cũng là có thể chọn lựa hợp tác đồng bọn. Một lòng muốn dựa vào bảo vật. Làm sao có thể bị bảo vật lựa chọn chúng? Bảo vật muốn phát huy ra uy lực, nhất định phải lấy tu sĩ thực lực cường đại làm cơ sở. Đổi ngươi là bảo vật, mà lại có thể tự đi chọn lựa đồng bạn hợp tác. Như vậy, ngươi muốn tuyển một cái dạng gì hợp tác đồng bọn đâu? Không nói đến, Chu Hoành Vũ kiên trì là đúng hay sai. Cái này kỳ thực đều không trọng yếu. Mỗi người có mỗi ý của cá nhân. Những ý nghĩ này bản thân cũng không có đúng sai có thể nói. Huyền Thiên Pháp Thân, ý nghĩ của hắn cùng lý giải chính là muốn mượn nhờ ngoại vật. Huyền Thiên Pháp Thân lý niệm bên trong, chỉ cần hắn có thể sáng tạo ra đủ cường đại máy móc chiến tranh, coi như hắn thân không trói gà chi lực, cũng như cụ có thể nắm giữ hủy thiên diệt địa thần uy. Bởi vậy, luyện chế được băng phôi đại bác về sau, Huyền Thiên Pháp Thân cũng không có như vậy ngừng, mà chính là căn cứ Chu Hoành Vũ trong trí nhớ thành quả nghiên cứu. Ở đây trên cơ sở, đem cải tiến thành băng phôi hỏa tiễn. Một khi cái này mục tiêu bị thực hiện, như vậy, từ băng phôi pháo máy, băng phôi đại bác, băng phôi hỏa tiễn vũ trang lên hoàng kim pháo đài, đem chính thức hóa thân thành một tòa vô địch chiến tranh pháo đài. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ngay tại Huyền Thiên Pháp Thân, toàn lực nghiên cứu băng phôi hỏa tiễn đồng thời. Một bên khác, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, thúc dục tử vong phong bão. Một đường nhanh như điện chớp lao vụt lên. Nhìn từ đằng xa đi, kỳ thực cũng không thể nhìn thấy Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể. Chỉ thấy một đoàn màu xám đen khói bụi, tại cách xa mặt đất 100 mét độ cao, dán chặt lấy tầng mây, một đường bão táp lấy Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, tránh né tại tử vong phong bạo ở trung tâm. Nơi này gió êm sóng lặng, liền một tia gió nhẹ đều không có. Mọi người đều biết, mặc kệ uy lực bao lớn phong bạo ở trung tâm, lại là gió êm sóng lặng. Tử vong phong bạo, kỳ thực cũng là như thế. Có tử vong phong bạo che đậy, trên mặt đất ngẫu nhiên xuất hiện thánh tôn di hài, cũng sẽ không dễ dàng phát hiện Chu Hoành Vũ. Mặc dù có cái kia cảm ứng bén nhạy, Thánh Tôn Di Hài phát hiện Chu Hoành Vũ, hắn cũng có thể trước tiên thôi động Tử Vong Phong Bạo, tiến vào trong tầng mây. Coi như đối phương theo tới tầng mây, cũng lại bởi vì tầng mây bên trong loạn lưu cùng lôi đình, mà cấp tốc mất đi đối Chu Hoành Vũ cảm giác. Một đường du đãng ở giữa, Chu Hoành Vũ đối chiếu Kim Lan cho hắn địa đồ, rốt cuộc tìm được đầu kia an toàn thông đạo. Kỳ thực Chu Hoành Vũ đối đầu này an toàn thông đạo đã không ỷ lại như vậy. Coi như không có đầu này an toàn thông đạo, Chu Hoành Vũ cũng có thể dán vào tầng mây, một đường bay qua. Chỉ bất quá, nếu như không tìm được vật tham chiếu, không xác định lộ tuyến, Chu Hoành Vũ căn bản là không có cách xác định chính mình vị trí. Đã không biết mình vị trí, thì tính sao mới có thể đến hắn muốn đi mục tiêu đâu? Tìm được vật tham chiếu về sau, Chu Hoành Vũ xác định vị trí của mình. Đối chiếu địa đồ, Chu Hoành Vũ xoay đầu lại đến, hướng về bên trái đằng trước, một đường bay đi. Lần này, Chu Hoành Vũ mục đích, đem thẳng đến hỗn độn chi hải lối vào. Tử vong phong bạo che đậy dưới, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tại cái này 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Mạnh mẽ đâm tới, không gì kiêng kỵ, đạo này cắt bụi phong bạo. Thế nhưng là đại địa mẫu thần, tự tay luyện chế mà thành. Là đại địa mẫu thần chủ thần khí, bổ sung mạnh nhất thần thông. Từ hoang cổ đại địa chúa tể, tự tay luyện chế mà thành chí cao thánh khí. Nếu như ngay cả điểm ấy thần thông đều không có, đó mới gọi kỳ quái đây. Cái này tử vong phong bạo, chẳng những có thể che đậy hết thảy cảm giác, mà lại, tử vong phong bạo bên trong tử vong cát bụi, còn có thể ma diệt đối phương chiến thể, ăn mòn đối phương thần hồn. Chỉ cần thân ở tử vong phong bạo bên trong, liền bao giờ cũng bị lấy toàn phương vị đả kích. Trọng yếu nhất chính là, cái này tử vong phong bạo, thế nhưng là một đạo cao tốc xoay tròn luồng khí xoáy, sẽ sinh ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực, đem chung quanh sở hữu sự vật, toàn bộ đều cuốn vào. Sau đó tại trong thời gian rất ngắn, liền bị kim cương cát bụi triệt để ma diệt, liền bột phấn đều lưu không xuống, mà chính là hóa thành nhỏ bé nhất năng lượng hạt tròn, dùng để duy trì cùng tăng phúc tử vong phong bạo vận chuyển. Tại tử vong phong bạo che đậy dưới, Chu Hoành Vũ một đường chạy như bay, hao tốn hơn nửa năm thời gian, rốt cục vượt qua núi non trùng điệp, đã tới nơi trọng yếu truyền tống trước thông đạo. Truyền tống thông đạo liền lơ lửng tại chính giữa chỗ, hai khối đại lục mảnh vỡ trên không. Thả mắt nhìn đi, cùng nói là truyền tống thông đạo, không bằng nói một chỗ phá toái cửa sổ. Theo cái này đạo cửa sổ chui vào, liền tiến vào hỗn độn chi hải khu vực bên ngoài. Cả sửa lại một chút cảm xúc, Chu Hoành Vũ thúc dục tử vong phong bạo, một đầu chui vào cái kia lóng lánh huyền hắc sắc quang mang phá toái trong thông đạo. Ầm ầm, vừa mới đi vào phá toái thông đạo, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, vô tận hỗn độn chi khí liền mãnh liệt hướng Chu Hoành Vũ lao qua. Hỗn độn chi hải là từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành hải dương. Bởi vì hỗn độn chi khí quá mức nồng đậm, dịch hóa thành cuồn cuộn đại hải. Tuy nhiên cái này phá toái trong thông đạo cũng không phải là hỗn độn chi hải. Nơi này hỗn độn chi khí cũng không có ngưng kết thành trạng thái dịch. Thế nhưng là nồng đậm hỗn độn chi khí, nhưng vẫn là còn như phong bão, bao phủ cả cái lối đi. Đổi là bạch quang thánh thể tu sĩ tới nơi này, chỉ sợ không cần một thời ba khác, liền sẽ bị cái này nồng đậm hỗn độn chi phong triệt để ăn mòn không còn, liên tục điểm cặn bã đều không thừa nổi tới. Chỉ có hỗn độn chiến thể thánh tôn mới có tư cách cùng thực lực tới này hỗn độn chi hải thám hiểm. Hỗn độn chi hải nguy hiểm không chỉ có riêng đến từ hỗn độn chi hải chỗ sâu. Trên thực tế, cho dù tại hỗn độn chi hải khu vực biên giới, cũng là vô cùng nguy hiểm. Hỗn độn chi phong, hỗn độn chi sương mù, cùng hỗn độn chi vũ, đều có thể mang cho tu sĩ to lớn tổn thương. Vừa mới đi vào thông đạo, Chu Hoành Vũ liền bị hỗn độn chi phong kịch liệt xâm nhập. dài đến cách xa vạn dặm hỗn độn chi hải thông đạo. Cũng là một đầu phong đạo. Hỗn độn chi phong, lấy mỗi giây 108.000 mét tốc độ, từ hỗn độn chi hải phương hướng thổi qua tới. Theo thông đạo, một đường cuốn tới, muốn đến hỗn độn chi hải, liền nhất định phải ngược gió mà lên. Đi ngược chiều cách xa vạn dặm, mới có thể đến hỗn độn chi hải khu vực biên giới. Nơi này cái gọi là khu vực biên giới, kỳ thực cũng là cùng loại với bãi biển một loại tồn tại. Còn không có xâm nhập đến biển trong nước. Hết chương.